Tiêu Diêu theo thượng lệ đi làm công vụ, tản bộ đến Thiên Uy Doanh. Về Lạc cùng với Chung Ly Bục đều đang luyện binh trong sân huấn luyện. Thiên Uy Doanh trống trơn, rất yên tĩnh, chỉ có tiểu binh vãn lai làm việc lặt vặt. Tiêu Diêu thị sát Thiên Uy Doanh, mọi thứ đều đâu vào đấy, ngay ngắn, trật tự, ngoài trừ một nơi làm người ta khó chịu. Kiều Hồng Ảnh đang ngồi trên đỉnh lều hóng gió, một bên ôm một quyển sách ngọng nghịu mà đọc, tóc dài nhẹ tung bay theo gió, chuông bạc trên người vang đinh đàng đinh đàng. Kỳ thực trí nhớ Kiều Hồng Ảnh rất tốt, đã học thuộc lòng 30 mấy bài đầu trong cuốn kinh thư lúc trước. Chung Ly Bột viết chính tả chữ tống 20 quyển, dùng sợi bông đánh thành sách cho Kiều Hồng Ảnh học. Kiều Hồng Ảnh yêu thích không chợt tay, tuy rằng chữ người ta viết lung ta lung tung, xem không hiểu, nhưng chữ đại ca viết có thể thích ý mà ngắm chất lâu chất lâu. Trên trang bìa, đại ca cũng viết tên của ta nha. Mỗi ngày mở trang này ra, Kiều Hồng Ảnh đều híp mắt cười xem chất lâu. Đại ca thật tốt, là người tốt nhất trên đời. Sao ta lại gặp được một người tốt như vậy chứ? Hẳn là kiếp trước ta đã làm rất nhiều chuyện tốt. Đằng kia, xuống. Tiêu Diêu ho một tiếng. Kiều Hồng Ảnh đang say mê, đột nhiên cảm giác Lai Giả bất thiện, sờ lên kiệt thứ sau lưng trở mình nhảy lên. Thấy phía dưới là Tiêu Diêu, lông xù lên lập tức thu lại, lưu luyến không rời mà cất sách. Ôm vỡ nhảy xuống, hạ xuống trước mặt Tiêu Diêu. Tiêu Diêu đại nhân! Kiều Hồng Ánh đột nhiên sốt ruột gãi gãi hai má. Hôm nay ta vẫn chưa đi hái hoa nhỏ cho người, ta quên mất. Tiêu Diêu trợn trắng mắt. Ta đây đúng là phải tạ ơn người. Kiều Hồng Ánh lắc đầu thật mạnh. Không cần tạ ơn, không cần tạ ơn. Tiêu Diêu tức khí. Căn bản là không có cách nào giao lưu. Bình thường Chung Ly Bục dùng cách nào để nói chuyện với tiểu đần này vậy? Tiêu Diêu hừ một tiếng. Mệt, lấy ghế cho ta. À, được. Kiều Hồng Ánh cực kỳ nhanh không biết lấy ra từ chỗ nào một chiếc ghế đưa đến sau lưng Tiêu Diêu. Tiêu Diêu kéo ghế ngồi xuống vắt chân, chót trà. Kiều Hồng Ánh lại nghe lời, chạy bịch bịch đi bưng trà sữa cho Tiêu Diêu. Tiêu Diêu ghét bỏ liếc nhìn. Không phải trà sữa, là lá trà. Lá trà là cái gì? Kiều Hồng Ánh nghiêng đầu hỏi. Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng. Chính là pha lá trà, ngu ngốc. Kiều Hồng Ánh lưỡng lự mà đi, một lúc lâu sau bưng một ly trà sữa ngâm lá cây. Tiêu Diêu trừng Kiều Hồng Ánh. Đầu óc người ngâm thứ này à? Kiều Hồng Ánh oan ức bẹp bẹp miệng. Vậy rốt cuộc là trà hay là lá lá? Tiêu Diêu xoa xoa huyệt thái dương. Được rồi, trong tay ngươi đang cầm cái gì? Ta xem một chút. Kiều Hồng Ảnh hơi do dự, rất không nỡ mà đưa vợ cho Tiêu Diêu, nhỏ giọng giải thích. Là đại ca viết cho ta đấy, là từ của một người tên là Sinh Khí Gấp. Tiêu Diêu thở dài. Tần khí tập. Kiều Hồng Ảnh suy nghĩ một chút, hình như không có gì khác nhau. Tiêu đại nhân quan lớn, hắn nói gì cũng đúng. Vì vậy dùng sức gật đầu. Tiêu Diêu nhớ đến lúc trước, đệ đệ Về Lạc vẫn luôn điều tra chuyện công chúa hòa thân. Chắc hẳn có quan hệ với tiểu kiệt nô này, thuận miệng hỏi. Mẹ của ngươi gọi là gì, ngươi biết không? Kiều Hồng Ảnh cảm thấy việc này không có gì, nói chi tiết. Ở đây gọi là Quỷ Ngọa Triêu Cơ. Ở Trung Nguyên gọi là Kiều Vị Hoàng. Ngực Tiêu Diêu bợp một tiếng. Lĩnh Đam Kiều Gia, Kiều Vị Hoàng. Hay cho một bạn ly miêu cháu thái tử, trách không được, trách không được. Cước pháp của hắn lợi hại như vậy, nhị gia ta thiếu chút nữa không chống đỡ được. Lúc gần đi, Tiêu Diêu liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh thật sâu, thấy được Kiều Hồng Ảnh sợ hãi nuốt nước miếng. Tới gần cuối năm lại sẽ tra chuyện lần nữa. Tay Duẩn chặn giết Đoàn Buôn Đại Thừa, khiêu khích Thiên Uy Doanh, không chỉ cướp đoạt hàng hóa mà còn giết chết tất cả thương nhân thị uy. Tây Duẩn Vương cảm giác mình đã đủ lớn mạnh, đã có thể bắt đầu trao uy với quốc vương đại thừa, yêu cầu địa bàn và lương thực. Vì vậy, bọn họ liên tục khiêu kích Thiên Uy Doanh, nhiễu loạn biên ải Tây Bắc, chính là vì khiến cho thừa hậu ngu ngốc Nhu Nhược dùng thuế trượng gian xếp cho yên chuyện. Chung Ly Bục không thể nhịn được nữa, tự mình dẫn binh chặn giết. Về Lạc mang 6 đội nhân mã bao vây, chính là muốn giết Tây Duẩn, Hạ Uy của bọn chúng. Tiêu Diêu ngồi trong doanh trướng, chủ tướng uống trà, lật xem xà bàn và văn thư quân tình. Tháng chạp Tây Bắc thật sự là lạnh đến lợi hại. Tiêu Diêu sợ lạnh, cho dù ở nhà ấm áp, tay chân cũng lạnh buốt. Nói chi là ở biên ải Tây Bắc cực hàn, toàn thân lạnh cống đến xương cốt cũng đầu. Mang trướng dày bị đẩy ra, Kiều Hồng Ánh một thân bồng tuyết, vui vẻ ôm chiếc chăn bông hoa nhỏ mình thích nhất đến, bắt đầu quấn cho Tiêu Diêu. Tiêu Diêu có chút không được tự nhiên, trên mặt không nhìn được, chỉ có điều rất ấm áp, trước tiên cứ quấn đã. Kiều Hồng Ảnh lại ôm lọ than đến, đặt dưới lòng bàn chân Tiêu Diêu, đánh lửa, quệt bợm thổi thổi, thổi xong rồi, sửa cho Tiêu Diêu. Tiêu Diêu không được tự nhiên ho khan vài tiếng, chỉ có điều rất ấm áp, trước tiên cứ sửa đã. Kiều Hồng Ảnh mang một chiếc đệm nhỏ đến đặt cạnh bếp lò, ôm chân ngồi xuống, lấy quyển vở nhỏ chân quý do đại ca viết trong ngực ra. Trải trên mặt đất yên lặng đọc, mái tóc dài mềm mại, vắt xuôi trên vai, rủ xuống mặt đất. Kiều Hồng Ảnh một bên nghịch tóc mình, một bên dùng đầu ngón tay dò chữ trên vở. Sợi bông thô ráp, đóng thành vở không chắc. Kiều Hồng Ảnh đã bảo vệ rất cẩn thận, nhưng trang bìa và gáy vẫn bị mài mòn không ít. Kiều Hồng Ảnh đau lòng sờ sờ ba chữ hắn, Kiều Hồng Ảnh xinh đẹp, đại ca viết trên trang bìa. Tiêu Diêu xem xong văn thư quân tình, nhàm chán nhìn Kiều Hồng Ảnh bên kia. Kiều Hồng Ảnh đang yên tĩnh, cuộn thành một cục, vừa gầy vừa nhỏ đọc sách, nhìn đến ngay ngay ngốc ngốc. Sau đó Tiêu Diêu cảm thấy tiểu kiệt đô này cũng không phải là giả bộ đáng yêu, kỳ thực lúc bình thường liền ngốc đột xuất. Hẳn là quá ít thấy người lạ, vẫn duy trì sự đơn thuần của dị tộc nơi cao nguyên Thâm Sơn Tây Bắc. Người bên trong kia. Tiêu Diêu gọi Kiều Hồng Ảnh. Đi kêu bình bếp nấu cơm. Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Diêu. Nhưng bình bếp đều đã theo đại ca đi đánh giặc rồi, mấy ngày này chúng ta sao phải ăn cơm nguội? Tiêu Diêu nghĩ nghĩ một chút, cũng đúng, xuất chinh nhiều ngày, bình bếp chắc chắn phải đi theo. Có lý thuộc về có lý, không có lý thuộc về có lý. Tiêu Diêu kéo tóc Kiều Hồng Ảnh, kéo người đến trước mặt mình, hư lạnh nói. Không ai làm, vậy ngươi làm mà, không phải là ngươi, cũng muốn để bản nhân ăn cơm nguội với ngươi chứ. Thiên Uy Doanh chính là chiêu đãi đồn đốc như vậy sao? Không, không, không, không phải. Kiều Hồng Ánh vội vàng lắc đầu, tóc bị kéo đầu, ủy khuất xoa đầu chạy ra. Dằn vặt người là trò Tiêu Diêu làm không biết mệt nhất. Tiêu Diêu đậy mặt sảng khoái, nhìn Kiều Hồng Ánh chạy đi, về về hai sợi tóc lưu lại trong tay, khóe miệng cầu lên. Còn rất nghe lời. Kiều Hồng Ánh bưng thịt dê đông lạnh từ trong hầm băng về, chớp mắt nhìn Tiêu Diêu. Tiêu đại nhân, cơm vẫn chưa làm xong, ngươi chờ một chút được không? Tiêu Diêu đang nghiêng người nằm trên ghế chủ tòa, một tay chống đầu, một tay cầm một quyển văn thư quân tình khác, không kiên nhẫn, liếc Kiều Hồng Ảnh. Được, được, được, mau đi. Kiều Hồng Ảnh lại ngồi xổm xuống, cầm dao cắt thịt dê thành miếng nhỏ, xoa một tầng muối mỏng, xiên vào xoang sắt. Xiên 5-6 chiếc xong, treo lên lò than nướng. Một lát sau, mùi thịt tỏa ra bốn phía. Ta đến này, Tiêu Diêu, nửa người dưới nằm trên ghế chủ tòa, nửa người trên thọ ra, nhận từ trong tay Kiều Hồng Ảnh ba xiên thịt dê, để trên lò than nướng. Ăn ở kinh thành đều là bày thành giả bộ nướng. Nào đã từng chiêm ngưỡng nướng như thế này, trở về còn có thể khoe khoang với đám thủ hạ tiểu mật thám một phen. Kiều Hồng Ảnh ngồi sợm nướng, Tiêu Diêu nằm sắp nướng. Trong nướng tràn ngập mùi thịt. Tiêu đại nhân, ngươi thêm hơi nhiều muối rồi. Ta thích ăn mặn, thích thêm. Ăn không ngon à? Cũng tạm tạm, không trị tội ngươi nữa. Chân núi mặt cách, gió tuyết rít gào, trời đông giá rét. mạch núi liền nhau ngầm trong tuyết xương lạnh buốt, như ẩn như hiện, là nơi hoang dã khô đứt. Quân đội Thiên Uy đã mai phục ở nơi đây nhiều ngày. Bên ngoài giáp bạc của Chung Ly Mục phủ một chiếc áo long cáo màu trắng bạc, ôm kiếm dựa trên tảng đá lớn phía dưới sơn cốc. Hạ mi mắt, nghỉ ngơi, thần tình nghiêm túc, lạnh lùng như tượng băng, tuyệt không nhúc nhích, dường như đã ngăn cách với băng tuyết rét thấu xương. Trên lông mày treo vài hạt tuyết, đầu lông mày có sẹo ngang, cả người có một loại khí tức lạnh lùng không thể lại gần. Phó tướng bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh của Chung Ly Mục. Chư vị tướng sĩ vất vả mai phục nhiều ngày, hiện đã âm thầm tiến vào bộ tộc phía sau bắt Tây Duẩn. Tây Duẩn nhiều lần chặn giết đoàn buôn đại thừa của ta, khiêu khích Thiên Uy Doanh. Trận chiến này không yêu cầu xâm nhập vào trong đánh tan bọn chúng, du kích biên giới phía bắc là được. Tề phó tướng chuyển hướng sang Chung Ly Mục. Tướng quân, còn mệnh lệnh nào khác không? Chung Ly Mục hơi quay đầu, thản nhiên nói, hành động theo lời ta sẽ không có thương vong. Một câu nước chảy mây trôi có thể coi như một lời hứa hẹn điên cuồng nhất mà các tướng sĩ Thiên Uy từng nghe. Biên ải lâm vào mối họa bị xâm phạm hơn 10 năm, có tướng quân nào dám nói như vậy? Nhưng tướng sĩ Thiên Uy đã đói khổ, rét lạnh, mai phục nhiều ngày, hận ý trong ngực đối với Tây Duẩn chỉ tăng không giảm. Ngày trước Tây Duẩn chính là họa lớn nơi biên giới Tây Bắc. Thiên Uy oanh đuổi ba tướng quân đều không bắt được Tây Duẩn. Các tướng sĩ gần như sắp quen với việc nhiều lần chiến bại, cho nên khi Chung Ly Mục và Về Lạc được điều đến Thiên Uy Doanh, lúc này mọi người mới biết cái gọi là chiến thần cũng không phải đơn thương độc mã một mình xâm nhập, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, mà là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiền lý. Chung Ly Mục có loại năng lực làm cho người ta khó mà tin được này. Lão binh đi theo Chung Ly tướng quân điều đến Tây Bắc nói, hắn dẫn binh đánh trận 7 năm, bách chiến bách thắng. Tất cả mọi người trầm mặc chờ lệnh tiến công. Trên trời xanh có một con chim ưng đen bóng lướt qua, tiếng trích bén nhọn phá vỡ đêm tuyết yên tĩnh là tiếng ưng kêu của Tây Duẩn. Chung Ly Mục cầm một cây cung trong tay cung tiễn thủ, đứng dậy cài tên. Hai ngón tay kéo mũi tên long vũ thành hình trăng tròn, bông một tiếng dây cung bạo vang. Chim ưng trên trời rít thảm thê lương trời xuống. Chung Ly Mục thản nhiên quay đầu lại. Bắt đầu! Về Lạc dẫn 6 đội binh mã cùng Chung Ly Mục bao vây bộ tộc bắt Tây Duẩn. Tây Duẩn đem phòng thủ toàn bộ đặt ở bộ tộc phía đông gần Thiên Uy Doanh nhất. Phía bắc phòng thủ trống không, chủ yếu nuôi nhốt dê bò, là nơi tiếp tế cho bộ tộc phía đông, chiến lực chưa đủ. Không ai nghĩ đến Thiên Uy Doanh sẽ tập kích bất ngờ bộ tộc phía bắc. Trong một ngày thời tiết xấu thế này, Tây Duẩn trở tay không kịp, thậm chí không hề có lực chống lại. Đáng sợ chính là Thiên Uy quân đội bày ra trận hình trước đó chưa từng có, binh tốt không nhiều nhưng tự động xếp hàng, toàn bộ đội ngũ phòng thủ kiên cố áp trận tiến vào càn quét binh lính Tây Duẩn đóng giữa bên trong, thế không thể đỡ. Kỵ binh Tây Duẩn nhanh nhẹn dũng mãnh, lúc đối kháng ở chiến trận Trung Nguyên có thể lấy một địch ba, lúc này đối mặt với thế trận một khe hở không có, căn bản không thể chống đỡ, thắng bại đã rõ. 10 lính liên lạc đi, xuyên qua hàng ngũ truyền đạt mệnh lệnh. Chung Ly tướng quân hạ lệnh, mau chóng chia ra 6 đội rút lui, tập hợp với Vệ tướng quân. Tướng sĩ Thiên Uy cho đến bây giờ chưa từng giết đến sảng khoái như thế, nhất thời không hãm được. Chỉ lát nữa là diệt sạch tộc phía bắc, hiện giờ lại lui binh là chuyện gì xảy ra? Mệnh lệnh của Chung Ly Mục ở Thiên Uy Doanh tuyệt đối quyền uy. Tướng sĩ Thiên Uy nghiêm trận lui binh, không chút hỗn loạn. Chung Ly Mục nhảy lên chiến mã bợm đen giáp bạc, nắm dây cường, tay cầm kiếm trường ca nhỏ mẫu, lạnh lùng nhìn lại chiến kỵ Tây Duẩn. Đây chỉ là mới bắt đầu. Chung Ly Mục vùng dây cường nhanh chóng rời đi. Tây Duẩn vương hưởng thụ đau đớn bị từng bước xâm chiếm đi. xem như là vì giả tâm đại giới của người. Đợi đến lúc Chung Ly Mục đến nơi tập hợp, Về Lạc đã chợp mắt được một trận. Ngồi dưới đất, tựa trên người chiến mã đang nhai cỏ khô, ôm mộ quan, ngủ đến trên mặt in tra dấu. Chung Ly Mục phủi phủi tuyết trên người, đem mũi kiếm lạnh buốt dán lên mặt Về Lạc. Dán mẹ nó, má ơi, thằng oắt nào! Về Lạc bị lạnh tỉnh, dương mắt trông thấy Chung Ly Mục trở về, chà chà tay, chà chà mặt. Số cuộc người đã trở về, ta sắp đông thành băng rồi. Chung Ly Mục không trả lời, lạnh nhạt nói. Thế nào? Về Lạc cười hắc hắc. Đương nhiên tốt, chiến lợi phẩm trộm được phong phú, cuộc chiến này đánh cho ngon, khiến bọn chúng không yên được. Ha ha, ta biết người am hiểu loại chiến thuật, con cóc nằm sắp ở trên mu bàn chân, không cắn người này. Ha! Chung Ly Mục lau sạch vết máu, đóng thành băng trên lưỡi kiếm, thu kiếm khẽ nói. Sẽ là một trận khổ chiến, vẫn còn xa lắm. Về Lạc vỗ vỗ con ngựa trắng lười biếng nằm sắp sau lưng. Quên đệ, đi thôi, về nhà tìm tiểu muội bé nhỏ đi. Ngựa trắng cảm thấy rất thích thú, phung cái mũi phát ra tiếng phì phì, chậm rì rì đứng dậy. Về Lạc bám chặt yên ngựa trở mình bước lên. Chung Ly Mục cũng lên ngựa, kêu phó tướng đi thông báo tất cả chuẩn bị quay về doanh. Trên đường núi, hai người song song mà đi. Chung Ly Mục từ trước đến nay chưa từng thấy mở miệng trước. Người với tiểu tử Tiêu gia kìa, là từ bao giờ? Về Lạc ngượng ngùng nở nụ cười. Rất nhiều năm, hình như đã 6 năm rồi. Chung Ly Mục hừ một tiếng. 6 năm, hắn mới bao nhiêu tuổi? Ý lời nói là, ngay cả tiểu hài tử cũng không thà, người thật cầm thú. Chà, ai bảo lỡ đeo đuổi được rồi chứ, một tiểu bậc thám trong veo như đứt mỗi ngày lén lút đi theo. Có một ngày, ta đang xem thư đệ để của ta gửi cho ta, hắn liền từ trên sàn nhà trớt xuống, làm vỡ bàn của ta. Về Lạc cười lộ ra hai chiếc trăng hũ. Lúc ấy ta đã nghĩ à, ngốc như con chó con sao làm được mật thám, chẳng phải ngày nào đó sẽ bị bắt làm thịt hay sao? Về Lạc một khi bắt đầu liền không dừng được. Diều Nhi lúc còn nhỏ thích chơi đùa, làm mật thám chắc cũng vì thấy thú vui nên mới đi. Sau đó thỉnh thoảng ta lại dạy hắn võ công mấy thứ gì đó. Ai, không nghĩ tới, dạy đồ đệ liền đói chết sư phụ, đã sắp đánh không lại hắn rồi. Chung Ly Mục không có tâm tư nghe Về Lạc lại nhảy, nghĩ đến tiểu hài tử mềm mềm, vang đinh đang trong trứng. Tại sao lại không gặp được hắn sớm vài năm, có thể khiến hắn chịu ít đi mấy năm đau khổ ở kiệt tộc. Về Lạc đầy mặt ti tiện, cười áp tới. À đúng rồi, đã nếm qua tiểu kiệu chưa vậy? Chung Ly Mục mắt nhìn thẳng. Má ơi, ngươi thật sự tới sao? Về Lạc đầy mặt kinh hãi. Ai ui, ngươi thật là cặn bã, hai tử đâu đến hỏng mất đúng không? Chung Ly Mục nhíu mày. Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn sao? Về Lạc ngàn hồng, vùi đầu tự kiểm điểm. Ta quá nhớ tiểu Diều Nhì, kiềm lòng không được liền dùng lực mạnh. Hơn nữa, hắn là kiểu ta thích nhất thiên hạ, ta vừa nhìn đã muốn khi dễ hắn. Chung Ly Mục liếc Về Lạc. Về Lạc sơ sơ cầm. Ta nghĩ hai người bọn họ ở trong doanh trướng không biết đang làm gì. Mong là đừng lại đánh tiểu kiều khóc. Chung Ly Mục sơ sơ vòng bạc vẫn luôn giữ trong ngực. Nghĩ đến trong trứng còn có đứa nhỏ đáng thương đang chờ mình về. Kẹp bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ. Trong lòng Về Lạc nhớ đến tiểu Diêu Nhi, buổi sáng hôm đó chưa nói được mấy câu, đã vội vã trời đi. Không biết Diêu Nhi đã bớt giận chưa? Mau về dỗ dỗ. Hai người cưỡi ngựa đi rất nhanh, gió tuyết đêm nay bay vào doanh trứng. Trong trứng ấm áp dễ chịu, vừa vào cửa, hai trong mắt Về Lạc thiếu chút nữa trớt xuống đất. Trên mặt đất đều là xương dê đã gặm hết. Kiều Hồng Ảnh đang ngồi trên chiếc đệm nhỏ lật sách, không biết đang hát khúc nhạc gì. Tiêu Diêu lười biếng khẽ dựa vào ghế chủ tọa, trong miệng gặm một sợi dây đỏ, đang tết bím tóc cho Kiều Hồng Ảnh. Chung Ly Mục xoa xoa huyệt thái dương. Về Lạc đặc biệt thất lạc nhìn qua Chung Ly Mục. Ta cảm thấy hình như hai người bọn họ không cần chúng ta. Chung Ly Mục ôm lấy Kiều Hồng Ảnh. Rất đẹp, đừng tháo ra. Về Lạc nói. Rốt cuộc, ngươi đứng bên nào hả? Bởi vì trận tập kích bất ngờ này, Vừa đúng lúc cuối năm, nên giao thừa các tướng sĩ thiên uy doanh vẫn đang trang phục trong tuyết. Không ăn được một bữa cơm nóng, làm cho người ta vui mừng chính là chiến lợi phẩm lấy được. Tộc phía Bắc Tây Duẩn nuôi nhốt dê bò, bởi vì ngựa của bọn họ biết nhận chủ nên về lạc cho tướng sĩ thủ hạ đem tất cả dê bò, đều dùng dây thừng buộc sừng, dắt trở về thiên uy doanh. Tây Duẩn có gần 3 thành dê bò bị tổn thất trong trận tập kích bất ngờ, tối tăm loạn này. Chung Ly Bục làm người chính trực, thế nhưng chiến thuật xảo trá, bất luận chiến thuật gì, chỉ cân nhắc lợi ích lớn nhất và thương vong nhỏ nhất cho phe mình. Nhân đạo hiền lành chưa bao giờ là trở ngại chiến thuật đối với Chung Ly Mục. Lần này chính là một lời cảnh cáo đối với Tây Duẩn Vương. Tháng 2 gió lạnh, trước doanh trướng, chủ tướng đã treo một chuỗi đèn lồng đỏ. Đêm này là Nguyên Tiều. Nếu là ở Trung Nguyên, đêm Tết Nguyên Tiều, đèn đuốc sáng trưng, hoa đăng sáng chói, pháo hoa rực rỡ. Ở Thiên Uy Doanh, chỉ có hàng phong lạnh thấu xương, còn có chiến kỳ kỳ lân cuốn theo hàng phong bay phấp phới. Nhà bếp hôm nay giết 200 con dê, khai thưởng tướng sĩ. Đêm Nguyên Tiều trước cuộc có chút không khí nóng hổi. Đảo mắt đã qua hơn nửa năm, Chung Ly Bục dựa bên cửa sổ, nhấp một cụm rượu trắng xua lạnh. Trước bàn bày một đĩa thịt dê muối ngon. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đối với Chung Ly Mục mà nói không tính là gì, nhưng đối với tiểu hài tử nào đó mà nói, được nhân khí ấm áp, hung đúc hơn nửa năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá! Kiều Hồng Ảnh từ bên ngoài doanh trướng chạy vào. Người đầy tuyết trời, bao phủ một trận hàn khí, nhanh chóng tiến vào trong ngực Chung Ly Mục, quen thuộc nâng mặt Chung Ly Mục lên, đem đôi môi lạnh lẽo ấn lên khóe môi hôn nhẹ. Chung Ly Mục hơi nhấc áo lên, đem đôi móng vuốt nhỏ lạnh ủ vào trong bụng, cởi bỏ ngoại bào, đem cả người Kiều Hồng Ảnh nhét vào trong ngực. Vẫn không mặc nhiều lên. Chung Ly Mục ôm Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng quở trách. Được được, ta biết rồi. Kiều Hồng Ảnh dựa vào trong ngực Chung Ly Mục, hì hì cười, hai tay để trên lồng ngực nóng hổi của Chung Ly Mục sờ soạng. Đầu ngón tay men theo khe cơ bắp vuốt về, lại gần bên tai Chung Ly Mục nói, mặc nhiều tay sẽ ấm lên, đại ca sẽ không ủ nữa. Khóe miệng Chung Ly Mục hơi cầu lên, sẽ ủ. Vài tiếng ho khan lúng túng phá vỡ bầu không khí dính nị. Về lạc bưng một nồi bánh trôi nóng hổi, nhanh chóng tiến vào, đi qua Chung Ly Mục đặt xuống bàn. Bỗng đến vội vàng sờ sờ vành tay, tay trái đã phục hồi không tệ, chỉ là không thuận tiện bằng lúc trước. Ai ui, ca à, làm lỡ việc tốt của ngươi rồi, ăn trước, ăn no rồi, lại tiếp tục. Về lạc đầy mặt cười ti tiện, trêu ghẹo Chung Ly Mục, nói đến nỗi Kiều Hồng Ảnh có chút xấu hổ, từ trong ngực Chung Ly Mục bò ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Sau đó, Tiêu Diêu đi đến, đưa chân đá đá tảng đá dựa ở mạng trướng, đem tảng đá đè lên mạng trướng nặng, bọc một thân áo lông cáo đen, phủi bông tuyết trên người tiến vào. Các người ở trong trướng thật ấm. Tiêu Diêu xoa xoa tay, chớp mũi đông lạnh đến độ đỏ lên, ném một chiếc đũa lên bàn, ngồi xếp bằng đối diện án thư. Về lạc cầm một chiếc muôi lớn, múc bánh trôi nóng hổi. Một bên mời, Diêu Nhi làm đấy, nhìn xem nhị gia rất lợi hại, cái gì cũng biết, lên được cung đường, xuống được phòng bếp, nặng được bánh trôi, lên được giường lớn. Long mày Tiêu Diêu nhéo một cái, người ngậm miệng. Nói thật ra thì Diêu Nhi không xuống được phòng bếp, nặng bánh trôi là 5 năm trước cô ý học với nha hoàn trong nhà, vì người nào đó. Tiêu Diêu không nhắc tới. Diêu Nhi kiêu ngạo không chịu được người khác nói cái này nhất. Kiều Hồng Ảnh cầm một đôi đũa, đăm đăm bánh trôi mềm, hình tròn trong đùi, hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Phải bao thành viên tròn ăn sao? Tiêu Diêu liếc mắt. Bánh trôi, đùa của Trung Nguyên, người chưa thấy bao giờ sao? À, ta muốn ăn. Kiều Hồng Ảnh muốn gấp một viên. Đũa rất khó dùng, vốn là dùng không quen. Viên tròn nhỏ này vừa mềm vừa trơn, không gấp được. Chung Ly Mục thấy Kiều Hồng Ảnh cố gắng gấp bánh trôi, cảm thấy đáng yêu, đưa tay ôm Kiều Hồng Ảnh lên chân mình, gấp một viên thổi nguội, đút đến bên miệng Kiều Hồng Ảnh. Bánh trôi nhân tương hoa quế, hương thanh thanh, dư vị thật lâu. Kiều Hồng Ảnh ăn đến đặc biệt vui sướng, miệng nhỏ bẹp bẹp. Tiêu Diêu mắt lạnh nhìn Chung Ly Mục, ôm dỗ hai tử, tự như dỗ ăn cơm, trong mũi hừ một tiếng. Chung Ly Mục, ngươi có thể bình thường một chút hay không? Rất bình thường à, hắn lúc đạo cũng vậy đó. Khó chịu. Về Lạc gấp một viên lên, bỏ vào miệng, rồi bị hung hăng đấm một cái. Tiêu Diêu trừng Về Lạc. Về Lạc nuốt bánh trôi xuống, không hiểu mà nhìn Tiêu Diêu. Không phải ngươi biết dùng đũa sao? Tiêu Diêu hừ một tiếng. Đúng vậy à. Về Lạc lại gấp một viên. Ngươi muốn tao ôm ngươi. Ngươi đã bao nhiêu rồi, trong bụng không có tính sao? Tiêu Diêu giận đến ngứa răng. Gia hỏa này chính là tên đần, vẫn là cái kia lớn nhất. Trên đời sao lại có loại ngu xuẩn như thế chứ? Mà lại được nhị gia đuổi theo, thật tức chết. Tiểu Kiều Nhi đến đây. Tiêu Diêu không thèm để ý đến con gấu Về Lạc kia, bắt đầu dằn mặt Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đang được cưng chiều vui vẻ, bị nhị gia gọi liền giật mình, mờ mịt nhìn qua Tiêu Diêu, ở một cái. Đến đọc thờ cho gia nghe. Ngón tay Tiêu Diêu đặt trên bàn gõ, lại bắt đầu bắt đặt Tiểu Kiều chơi. Mỗi ngày ôm sách ê, gia nghe thử xem, ngươi rốt cuộc được gì rồi. Kiều Hồng Ảnh thích nhất đọc thơ tự cho đại ca nghe, mỗi lần đọc tốt, đại ca liền khẽ mỉm cười khích lệ mình. Sốt cuộc đã có cơ hội khoe khoang, lập tức sửa sang lại quần áo, ngồi thẳng trong cực Chung Ly Mục, nghiêm túc đọc. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rụng như mưa, sao rực rỡ. Tiêu Diêu nâng bá, thân tình ôn hòa hơn rất nhiều. Bài này hắn cũng rất thích. Vừa đắm tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Chung Ly Bụt xoa đầu Kiều Hồng Ảnh, ánh mắt sâu thăm, cách xong cửa doanh trướng nhìn ra ngoài. Chiến kỳ Kỳ Lân Kim Lan đón gió phấp phới. Đoàn viên giống như vậy, còn có thể có mấy lần, trong quân doanh chẳng hỏi ngày về. Về Lạc cầm chén rượu lên, cười lộ ra hai chiếc răng hộ nói, một năm, 360 ngày. Chung Ly Mục nâng chén rượu lên, thản nhiên nói, nguyện dài tựa hôm nay. Bốn người cùng rượu, lúc nâng ly cạn chén, đều là ngọt bùi đắng cay. Đến giờ hợi, mấy người đều hơi có men say. Về Lạc đi theo Tiêu Diêu tra sâu doanh trướng Chung Ly Mục. Tiêu Diêu lạnh đến trung cả người, vừa muốn quấn quấn quần áo, sau lưng chợt có hai cánh tay ôm vòng lấy. Bảo bối, vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi, trêu chọc người. Về Lạc dùng tay ủ ấm tay Tiêu Diêu, đem người quay lại ôm chặt, trắng đuổi trắng, lúc nói chuyện phun ra khoái trắng. Diêu Nhì, bình thường ta hay tùy tiện, có nhiều điểm ủy khuất người. Ngươi đừng chấp nhặt với ta, đừng nóng giận, muốn cái gì cứ nói với ta, thỉnh thoảng làm nũng rất đáng yêu. Thời điểm ngươi không có ở đây, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi. Nhớ tới tiểu Tiêu Diêu của ta ở kinh thành có chịu ủy khuất hay không, nhớ ngươi liền viết thư cho ngươi. Nhưng không gửi đi, ngộ nhỡ bị ngươi chặn lại, liên lụy ngươi. Trên bàn ta đã tích trữ một giỏ lớn, nghĩ lần này về nhà sẽ mang về cho ngươi. Ngươi cũng đã đến, thư đừng đọc nữa, dù sao tất cả đều chung một ý. Diêu Nhi, ta nhớ người, ta cũng muốn thương người, che chở người, nhưng ta không thể quay về. Ta biết Diêu Nhi không vui, bây giờ ngươi đừng không cười với ta. Ngươi còn thích ta không, Diêu Nhi? Tiêu Diêu hít mũi một cái. Nếu không thích, lão tử chạy xa như vậy tìm ngươi làm gì, có bệnh à? Về Lạc dỗ dành vút ve tóc Tiêu Diêu. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho người, những thứ chỉ cần có thể tìm được, ta đều sẽ nghĩ cách. Diêu Nhi, ta muốn làm ngươi vui vẻ. Tiêu Diêu khóe mắt ửng đỏ, ôm Về Lạc hung hăng áp lên miệng gầm. Môi lưỡi cắn mút triền miên, thật lâu sau không nỡ tách ra. Tự như nụ hôn thâm tình này, đã khổ sở chờ đợi 6 năm. Gia cái gì cũng không thiếu, đừng nói mấy câu vớ vẩn đấy. Nhị gia muốn cái gì ư? Ta chỉ muốn sau này, ngươi hào hảo bồi ta, giống như hôm nay. Nhưng lão tử không thể nói, bởi vì thứ duy nhất ta muốn, con mẹ nó, ngươi không làm được. Quan ải đêm đông, tuyết bay ngợp trời, trong trứng chăn gắm đềm êm. Người trong lòng quyến chủ, tự như quân vương, một đêm sên ca. Kiều Hồng Ảnh nằm ngửa trên giường, dưới eo lót hai tầng đệm. Một bộ xiêm y đỏ, nửa che nửa đậy, thân thể tái nhợt nhỏ bé. Lộ ra hai chân trắng như tuyết khẽ trung, trên cổ chân đeo chuông bạc phát ra tiếng vang lạ lướt. Quá sâu! Kiều Hồng Ảnh hơi há miệng thở dốc, mồ hôi trịnh làm ướt tóc trắng, bị đỉnh đến chung một cái. Giữa hai chân dính ướt trơn trượt kéo ra sợi chỉ bạc, người phía trên phần lưng kéo căng cơ bắp, hai tay tách ra, đè lại đôi chân dài nhỏ của người dưới thân, mồ hôi tinh bệnh thuận theo vết sẹo trên vai trượt xuống. Tiếng thở dốc nặng nề để lộ khoái cảm lâm ly của Chung Mục che giấu dưới sắc mặt lạnh lùng. A, đại ca, ngươi thật lợi hại. Kiều Hồng Ảnh không tự chủ được nâng lên ôm cổ Chung Ly Mục, ngậm lấy bờ môi đối phương, chủ động hôn môi quyến rũ. Hai đùi quấn chặt tấm lưng không có một chút thịt thừa của Chung Ly Mục, hạ thân nghênh hợp lấy lòng. Chung Ly Mục nâng đầu Kiều Hồng Ảnh, liếm cắn thật sâu chiếc lưỡi chủ động đưa lên, tựa như được sự làm nũng này kết lệ, động tác càng thêm kịch liệt, trực tiếp muốn đem hoa cúc mềm nóng của người dưới thân đâm xuyên. Chung Ly Mục thở dốc, thanh âm chạm thấp bên tai Kiều Hồng Ảnh hỏi, thích đại ca không? Thích đại ca nhất. Kiều Hồng Ảnh trong đầu trống trọng, vô thức trả lời, nói cái gì cũng đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Chung Ly Mục hơi câu khóe môi, tựa như ban thưởng, mãnh lực, đỉnh lòng. Nâng eo Kiều Hồng Ảnh lên, một tay ở trên thịt xương cục, khẽ vuốt một cái. Đừng, a! Vật giỏ dưới hạ thân Kiều Hồng Ảnh phun ra, một dòng dịch thể trắng đục, toàn bộ người liệt xuống. Hai mắt thất thần, chậm rãi thở ra một hơi. Chung Ly Mục ôm lấy thân thể Kiều Hồng Ảnh, mềm thành vụn nước, đem chiếc áo đỏ tươi xinh đẹp che kín. Cha tiểu hài tử, một tay vỗ về vút ve tấm lưng nhỏ gầy, một tay duỗi xuống miệng huyệt non mềm, còn chưa kịp khép lại giữa hai chân, đang hơi trung chảy. Ngoan, khổ cực rồi. Chung Liêm Bục, thanh âm ôm du, hôn nhẹ trán Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh dương đôi mi dính nước, ý lại tiến vào trong ngực Chung Liêm Bục, nắm tay Chung Liêm Bục, thỏa mãn trước ngực mình. Chung Liêm Bục cảm thụ được nhịp tim của Kiều Hồng Ảnh, trong ngực dần dần lạnh xuống, lông mày đang giãn ra lại hơi nhíu, ôm chặt người trong ngực, thấp giọng nói, ngày mai lên đường tập hợp với cửa tiếp tế phía bắc để vận chuyển lương thảo quân nhu, người ở lại trong doanh chờ ta trở về. Kiều Hồng Ảnh mở mắt ra, yên lặng chăm chú nhìn vào mắt Chung Ly Mục, trong chốc lát gật gật đầu. Phải bao lâu? Chung Ly Mục trầm mặc hồi lâu. Hai tháng dùng để vận lương thực, thật sự là chuyện bé xé ra to. Xuất binh lần này, ý vị như thế nào hai người đều ngầm hiểu. Kiều Hồng Ảnh ngoan ngoãn lên tiếng. Vâng. Nửa đêm, ngoài trứng có tiếng chi sọt sọt. Kiều Hồng Ảnh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt khóa trên chiến kỵ kỵ lân ngoài doanh trứng. Đưa tay nhấc váy đỏ, dính chuông trên mặt đất. Kỳ lạ chính là xiêm y dính đầy chuông bạc, vậy mà một tiếng vang cũng không có. Chuông bạc trên cổ chân cũng không nhúc nhích. Thì ra chuông bạc này chỉ có thời điểm Kiều Hồng Ảnh mất khống chế mới có thể vang. Bên ngoài tuyết dần dần ngừng, Kiều Hồng Ảnh nhẹ bước chân đi ra ngoài doanh trướng, thẳng đến khi trông thấy một người nghiêng nghiêng dựa vào chiến kỵ bên cạnh cửa. Một nhân kiệt bào, bên hông treo hai thanh kiệt thứ, vai phải quấn da bạch hổ, chuông bạc trên người vang dọn trong gió lạnh chiều tuyết. Người nọ cao hơn Kiều Hồng Ảnh một cái đầu, đồng dạng, xương lông mày cao, hốc mắt sâu, một đôi mắt che kín tơ máu lạnh lùng, nhìn Kiều Hồng Ảnh đi ra từ trong trứng trụ tướng, sắc danh, nắm đắm nổi gân xanh, khớp xương văng lên trăng chắc. Ánh mắt ác liệt, đáng sợ của Kiều Hồng Ảnh sau khi nhìn thấy người nọ liền giãn ra, lại trở nên trong suốt, có chút không biết làm sao mà đưa mu bàn tay ra sau lưng, ngón tay xoắn lại một chỗ. A đệ, là người à? Kiều Hồng Ảnh liếm liếm môi, bàn tay bắt được kiệt thứ sau lưng thả lỏng. Quỷ Ngoãn Nạp Kỳ là kiệt thứ duy nhất chưa từng khi dễ Kiều Hồng Ảnh. Thỉnh thoảng thấy Kiều Hồng Ảnh đáng thương, lại kêu người đem những thứ khác không cần bố thí cho Kiều Hồng Ảnh. Bởi vì có A Đệ này, Kiều Hồng Ảnh mới không chết trong đói rét. Kiều Hồng Ảnh rất cảm kích hắn, cho dù hai người không nói chuyện nhiều. Nạp Kỳ cười lạnh một tiếng, dùng kiệt ngữ nói, không có mẫu thân nuôi dưỡng, quả nhiên là không quy củ, vứt bỏ mặt mũi kiệt tộc chúng ta. Người phản bội kiệt tộc, đi nương nhờ quân Hán thì thôi, còn nương thân dưới thân người Hán, ngay cả tiếng của bọn Hán, ngươi cũng nói không sỏi, ngươi còn biết cái gì? Kiều Hồng Ảnh trong nháy mắt cốc trệ, kinh ngạc mà nhìn Nạp Kỳ. Mẫu thân mất sớm vẫn luôn là ký ức đau đớn mà Kiều Hồng Ảnh không muốn chạm đến. Sẹo cũ bị người xốc lên chất vấn, hơn nữa nhục nhã, không chút e dè. Kiều Hồng Ảnh sắc mặt trắng bệch, môi khẽ trùng, không biết nói gì. Ngươi không có tư cách nói ta. Ngươi không phải là ta. Kiều Hồng Ảnh đau đớn lắc đầu, từng chút lui về sau. Nạp Kỳ đi nhanh vài bước đuổi theo, một phát bắt được cổ tay Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh vô thức nhấc chân muốn đá. Nạp Kỳ hừ một tiếng. Ngươi là muốn đá chết ta sao? À, ta quả thực không đền trong chợ một tên phản đồ có ơn tất báo. Khí lực trên chân Kiều Hồng Ảnh thoáng cái biến mất, giãy giụa đẩy Nạp Kỳ. Ngươi không cần lo cho ta à, ta chỉ muốn ở đây, ta muốn đại ca của ta. Các ngươi đều khi dễ ta, chỉ có đại ca yêu ta, các ngươi đều chán ghét ta. Đại ca yêu thương ta. Nạp Kỳ bị đẩy tức giận, hung hăng đánh một quyền vào bụng Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đau đến quỳ xuống, bị Nạp Kỳ đè lên tuyết lạnh thấu xương, khóe miệng chảy ra bọt mẫu, hai mắt bi thương, nhìn Nạp Kỳ. Đức Quảng cầu xin. A Đệ, những thứ phải trả, ta đều đã trả cho người, ngươi thả ta đi được không? Ngươi đừng mơ. Nạp Kỳ đè đầu Kiều Hồng Ảnh, tách miệng ra hùm lên, hung hăng nghiền cắn đầu lưỡi không chỗ trốn, thẳng đến khi mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Đau đớn cùng với cảm giác hít thở không thông cùng nhau kéo đến. Kiều Hồng Ảnh muốn kêu Chung Ly Mục ra, lại sợ Chung Ly Mục đi ra nhìn thấy mình cùng nam nhân khác dây dưa trong tuyết, da dày như bị ngâm máu, đau đớn khó chịu, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích được, khóe mắt chảy ra nước mắt, hóa thành băng nước tràn. Nạp Kỳ dằn vặt xong, lấy ra từ trong tay áo một chiếc vòng bạc, tách ra xuyên qua vành tai Kiều Hồng Ảnh, xuyên tới vòng tay Kiều Hồng Ảnh chảy một dòng tơ máu, men theo phần cổ tái nhợt, chảy vào trong miệng y. Không phải người thích nằm dưới thân người khác, nịnh nọt hay sao? Người đeo vòng của ta, làm nô lệ của ta, hầu hạ ta giống như hầu hạ hắn. Nạp Kỳ ánh mắt khinh miệt, thương xót lại khinh thượng nhìn xuống người dưới thân. Kiều Hồng Ảnh cũng không chịu được nữa, một chân đạp gặp lại, dùng lực sát thương nhỏ nhất đem mu bàn chân, áp lên trên người Nạp Kỳ quét xuống, lăn một vòng trong tuyết đứng dậy, đưa tay tháo vòng bạc trên tay, hai mắt ngậm nước mắt, khuất nhục. Cầm vòng bạc dính máu mình ném qua Nạp Kỳ. Người với bọn họ giống nhau, ta còn tưởng người không cùng một dạng như vậy. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Các ngươi đã ức hiếp ta 18 năm, ta đi còn không được sao? Nạp Kỳ cũng không đưa tay tiếp, đứng nguyên chỗ nhếch miệng. Dù có nói như thế nào, trên người người vẫn chảy một nửa máu kiệt tộc. Cốt cháu của mẫu thân đoán mệnh của người vẫn đang thờ ở nhà. Người không muốn cốt cháu của mẫu thân người bị ném cho dê bò dẫm chứ? Khả hắn đang đợi người cho hắn một lời giải thích. Kiều Hồng Ảnh thẫn thờ đứng đối diện nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu hít một hơi thật sâu. Được. Khả hắn ngồi trên ghế chủ tọa đợi đã lâu, trên lan can chủ tọa điêu khắc hình hai đầu báo tuyết uy phong. Sau chỗ ngồi treo vô số đầu lâu mảnh thú, răng nanh sừng trâu, hai bên là hai hàng xạ thủ kiệt nhân tay cầm cung tiễn. Trên người trên cổ Kiều Hồng Ảnh đều bị trói bằng dây thần gai, bị Nạp Kỳ áp giải tiến vào. Nạp Kỳ thúc giục Kiều Hồng Ảnh đem người giải đến trước mặt Khả Hãn, đưa chân đá mạnh vào khuỷu chân Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đau hự một tiếng, bịch một cái quỳ gối trước mặt Khả Hãn, đầu gối bị đập đau đớn, thiếu chút nữa mất đi tri giác. Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu nhìn Khả Hãn, chẳng hề mấy may sợ hãi, trong mắt chỉ có một loại bi ai thờ ơ, âm u đầy tự khí. Khả Hãn tức giận, hất chén trụ đồ vật trên bàn xuống, rơi xuống. Quanh Kiều Hồng Ảnh, vang chát chúa, Khả Hãn chất vấn. Kiều Hồng Ảnh, ngươi một mình trốn khỏi lồng gỗ, thời gian dài như vậy, ngươi đã đi đâu? Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh vẫn còn vết máu cù, mặt không biểu tình nổi. Từ khi ta sinh ra, Khả hẳn chưa từng quan tâm ta đi đâu, ta còn tưởng là ta muốn đi đâu thì đi đó. Khả hẳn cười lạnh. Nhưng là đi vào quân doanh quân Hán cam tâm tình nguyện làm nô lệ sao? Ngươi đừng quên, ngươi là binh sĩ kiệt tộc, trên người ngươi chảy máu của ta, bước chung với kiệt tộc, ta thà rằng giết người, cũng không để cho người đi dưới thân nam nhân khác, làm bẩn huyết mạch kiệt tộc trên người. Kiều Học Ảnh trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, ngọn đèn chiếu sáng âm u xuống gò má, tựa như khói mù độc sau ánh trăng. Huyết mạch có đáng giá như vậy sao? Kiều Hồng Ảnh dương ngực, cười cay đắng. Ta không còn mẫu thân là bởi vì các người, ta sinh ra ở đây là bởi vì các người, ta biến thành như bây giờ, toàn bộ là bởi vì các người, dựa vào cái gì mà bắt ta trung thành với người, người xứng đáng sao? Ta phải sống như thế sao? Ta sinh ra để cho các người ức hiếp sao? Kiều Hồng Ảnh ngực phập phồng, đầu gối tiến lên mấy bước, ngửa mặt, dùng ánh mắt ác độc nhìn Khả Hãn, gần như chửi rủa trống lên. Ta, đời này, hận nhất chính là kiệt tộc, hận một nửa máu kiệt tộc trên người ta, hận người, hận kiệt nhân. Các người đã cảm tạ người hắn, nửa năm qua, ta không có ở đây, nếu không ta đã giết các người, từng người một. Giết mỗi người các người, các người hủy hoại mẫu thân ta, ta sẽ khiến kiệt tộc diệt trong tay ta. Nạp Kỳ một phát bắt được Kiều Hồng Ảnh sắp phát cuồng, quạt một bạt tay thật mạnh, chớ nói rằng. Miệng mũi Kiều Hồng Ảnh đều chảy máu, duy chỉ có cặp mắt tựa như sói kia hung quang hiển lộ, hung tợn chừng tất cả mọi người ở đây. Chuông bạc trên người vang ầm ĩ. Khả Hãn nổi giận nói, giết hắn. Cung tiễn thủ hai bên lập tức cài tên, kéo căng dây cung, mũi tên bôi kịch độc đồng loạt nhắm ngay Kiều Hồng Ảnh. Nạp Kỳ nhăn lông mày, che giấu một thoáng hỗn loạn trong mắt, chắp tay trước ngực khom người với Khả Hãn nói, Khả Hãn bớt giận, không bằng trước tiên nhốt lại, đợi đến lúc thần trí hắn rõ ràng lại, tiếp tục quyết định. Một bên nói, một bên hơi nghiêng người, ngăn mũi tên nhắm vào Kiều Hồng Ảnh. Khả Hãn ngửa mặt lên trời cười nói, ta thấy thần trí hắn rất rõ ràng à, người lui ra, hôm nay nghiệt tử này không thể không chết. Nạp Kỳ khẽ cắn răng, còn muốn nói tiếp gì đó, đã bị Kiều Hồng Ảnh cắt ngang. Nạp Kỳ sững sờ, Kiều Hồng Ảnh hai chân phát lực, mang cả người lăn ra sau một vòng, mũi tên độc theo sát Kiều Hồng Ảnh mãnh liệt bắn ra, mũi tên chưa chạm đất, cơ bắp trên chân Kiều Hồng Ảnh kéo căng xiêm y, đột nhiên ngửa người nằm xuống, hai chân đảo qua mũi tên đang lao đến, hai mũi tên độc bị chặn lại đá gãy, mũi tên chuyển hướng len keng hai tiếng, nổ đầu hai cung tiễn thủ, óc văng tung tóe. Hơn 10 mũi tên độc, không một chiếc đụng được đến Kiều Hồng Ảnh, cung tiễn thủ tử thương vô số. Khả Hãn quá mức kinh sợ, hất bàn, giết hắn, không được để hắn thoát ra ngoài. Kiều Hồng Ảnh dùng sức giãy giụa một cái, dây thừng gai dùng để trói bỏ tay tạng trên người, xoẹt một tiếng đứt ra, tựa như một tia sét nhảy lên xạ ngang trên đỉnh, đạp sừng trâu xương thú xông ra ngoài. Nạp Kỳ che lại khiếp sợ đời đẩy mắt, nhanh chóng đuổi theo. Kiều Hồng Ảnh trước tiên đi đến hầm ngầm thờ cốt châu, tại thời điểm ngọn đèn u ám chiếu rọi, hai tay nâng cốt châu của mẫu thần, lưỡi đao lạnh lẽo liền kề trên cổ. Nạp Kỳ đứng sau Kiều Hồng Ảnh dơ kiệt thứ để ngang trên cổ Kiều Hồng Ảnh kéo lê một vết máu. Kiều Hồng Ảnh không do dự nữa, đem cốt châu thành kính bỏ vào trong tay áo, chắp tay trước ngực niệm vài câu, chuyển hướng sang Nạp Kỳ khẽ nói, a đệ, mấy năm nay chúng ta đã chết nhiều huynh đệ, nhưng ngươi không có việc gì, ngươi biết vì sao không? Nạp Kỳ lạnh lùng nói, ta biết là ngươi làm. Kiều Hồng Ảnh cũng không đáp lời, vẫn tiếp tục nói, kỳ thực ta đã liệt kê một danh sách, chỉ có tên của ngươi là không có ở trong đó. Ánh mắt Nạp Kỳ có một giây giãn ra, đảo mắt lại trở nên lạnh lùng. Ngươi không phải chỉ có một khuôn mặt miệng người sao? Chung Ly Bục là chiến thần đại thừa, gia thế hiển hách, chiến công vô kể. Ngươi không xứng với người ta. Kiều Hồng Ảnh không muốn nghe, xoay người rời đi. Nạp Kỳ nắm chặt kiệt thứ trong tay, đè lên cận cổ Kiều Hồng Ảnh. Nội lực trong cơ thể Kiều Hồng Ảnh phóng ra ngoài, kiệt thứ để ngang trên cổ đột nhiên chấn động, gãy thành 5-7 đoạn, rơi tảng trên mặt đất. Kiều Hồng Ảnh không quay đầu lại thẳng bước đi. Nạp Kỳ ở phía sau hỏi, sốt cuộc, ngươi che giấu bao nhiêu thực lực? Kiều Hồng Ảnh nắm đá vụn trên mặt đất, nhẹ giọng thở dài, bỏ lại một câu, tất cả. Lúc sáng sớm, tuyết dần ngừng rơi. Kiều Hồng Ảnh không quay về Thiên Uy Doanh. Một mình ngồi trên một tảng đá phủ tuyết trắng, tóc dài phiêu tán trong gió, xiêm y đỏ sậm như hoa lửa, chuông bạc trên người vang vọng, kỳ ảo trong núi tuyết mềm mộng. Kiều Hồng Ảnh che mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ tay, bị hàng phong, long thạnh băng ống ảnh. Kiều Hồng Ảnh vùi đầu vào trong cánh tay, bả vai trung trung khóc thúc thích. Mũi miệng, thở ra khói trắng, nước mắt nhỏ trong tuyết. Trên người bỗng nhiên ấm áp, một chiếc áo lông cáo mang theo nhiệt độ cơ thể quen thuộc từ phía sau lưng phủ lên, thân thể chợt nhẹ, bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Chung Ly Bụt cho đến bây giờ chưa từng thấy Kiều Hồng Ảnh thương tâm như vậy, vuốt ve tấm lưng nhỏ gậy vỗ về, hôn nước mắt đóng thành băng trên mặt đứa nhỏ. Kiều Hồng Ảnh, hai mắt thất thần, bất lực mà dựa đầu vào trước ngực Chung Ly Bụt thì thào hỏi. Tại sao ta không phải là công chúa Trung Nguyên? Chung Ly Bụt đau lòng, nắm tay Kiều Hồng Ảnh, đưa đến bên môi, nhẹ giọng hỏi. Tại sao? Như vậy sẽ xứng đôi với đại ca. Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn tuyết trắng mênh mông nơi xa. Chung Ly Bụt biết tiểu hài đầy đơn thuận, vấn đề xứng hay không xứng, nếu như không có ai nhắc nhở, hắn sẽ không nghĩ tới. Nhìn về phía dãy núi khất dĩ, làng mạc kiệt tộc thưa thớt tô điểm khung cảnh tuyết trắng xóa, Chung Ly Bụt đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trên cổ Kiều Hồng Ảnh có một vết dao thiếu chút nữa cắt vỡ mạch cổ, vết máu đã khô, miệng mũi đều có vết máu lưu lại, chứng mắt nhất chính là dấu răng mang theo vết máu rõ ràng trên môi. Bị người nào khi dễ? Chung Ly Bụt hô hấp nặng nề vài phần, lạnh lùng nhìn làng mạc kiệt tộc nhỏ thành chấm đen nơi xa. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng một mạng kia. Chung Ly Bụt không thể hiểu được. Tiểu Kiều hắn nâng trong lòng bàn tay hảo hảo bảo vệ, đáng yêu như vậy, cũng không gây phiền toái, rất nghe lời, sao người khác có thể thấy không ngoan chứ? Ngươi đừng sợ. Chung Ly Bụt một tay nâng mặt Kiều Hồng Ảnh. Vân ngón tay thô ráp, xóa sạch nước mắt, dính trên khóe mắt. Ta ở đây. Kiều Hồng Ảnh nắm thật chặt vạt áo Chung Ly Bụt, chỉ sợ bị vứt bỏ. Trong ngực trống vắng, chỉ có tự ti. Ta cảm thấy, đến mẫu thân rất tôn quý. Nếu sinh ra ở Trung Nguyên, ta sẽ không thấp kém như vậy. Đại ca có yêu ta không? Ta cũng có thể cho người thứ tốt nhất. Liệu người có ném bỏ ta không? Người sẽ kết hôn với công chúa sao? Sau khi người kết hôn rồi, ta phải làm như thế nào đây? Ta không được gặp người nữa. Có lẽ ở trong mắt Kiều Hồng Ảnh, nữ nhân cao quý nhất Trung Nguyên chính là công chúa. Hắn coi Chung Ly Bụt là người tốt nhất, cho rằng chỉ có công chúa mới xứng đôi với đại ca tốt như vậy. Chung Ly Bụt an ủi xoa xoa lưng Kiều Hồng Ảnh. Huýt gió gọi ngựa, chiến mã bờm đen, giáp bạc, lộc cộc chạy đến. Chung Ly Bụt một tay ôm Kiều Hồng Ảnh, một tay kéo yên ngựa lên ngựa, mang theo Kiều Hồng Ảnh rời khỏi. Chung Ly Bụt cầm áo lông cáo ấm áp bao bọc Kiều Hồng Ảnh, một tay kéo dây cương, một tay ôm người. Mắt nhìn thẳng phía trước. Có rất nhiều công chúa muốn gả vào phủ tướng quân, nhưng ta đều không đáp ứng. Vì sao à? Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu lên, bị gốc trâu trên cằm Chung Ly Bụt chát chát chán. Khóe môi Chung Ly Bụt khẽ nhếch. Ta chỉ lấy người ta thích. Mặt Kiều Hồng Ảnh phát nhiệt, lỗ tai đông cứng cũng nóng lên, nhỏ giọng hỏi. Người quân thích có phải là ta không? Chung Ly Bụt khẽ cười. Phải. Trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu móng chân. Kiều Hồng Ảnh giật lục nhãn thiên châu trên cổ xuống, khẽ ném đi. Thiên châu đen như mực rơi vào trong tuyết, đau đớn bị ai đã qua. Toàn bộ chung lại nơi cánh đồng tuyết núi khất nhĩ. Xa đi lần này không phải là Kiệt Nô, là Kiều Hồng Ảnh. Nạp Kỳ đứng trong gió lạnh, nhìn hắc mã lao đi, ngón tay đỏ lên dần, tìm được. Thiên Châu bị vùi dưới tuyết trắng. Trung chảy đem Thiên Châu còn một tia nhiệt độ cơ thể dán lên ngực. Có người sẽ không trở về nữa, coi như bị mất con cẩu đi. Đêm ngày hôm ấy, binh bếp nấu cơm, quân đội tập hợp. Mùi đuốc mỡ dê tràn ngập mọi ngóc ngách trong Thiên Uy Doanh. Hàng ngũ Thiên Uy binh bước đều nhịp đi về phía trước, gió giật chiến kỵ.

Lăng Bình Tây Duẩn nhìn thấy quân tiên phong Thiên Uy đột nhiên xuất hiện ở sườn núi. Lúc đây hai mặt gặp địch, liên tục truy đuổi chặn giết mấy ngày, vốn tưởng rằng quân tiên phong liên tiếp bại lui, chỉ có thể cả ngày ẩn đớp thoái lui phòng thủ. Vốn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt có thể tính theo ngày, bây giờ là bị quân tiên phong cùng quân cứu viện chặn ở vách núi. Chiến cuộc đột nhiên thay đổi, thoáng cái từ địch ít ta nhiều đã nghịch chuyển. Kiều Hồng Ảnh hai mắt đỏ bừng, thời gian dài nắm chặt kiệt thứ. Thanh kiệt thứ kia tự như sinh ra từ trong tay, cả người như sắt không hồn cứng ngắc, cổ họng ách cạn, lặp đi lặp lại một câu: đi đền mạng cho đại ca hết đi. Không được, đã đến cực hạn. Kiều Hồng Ảnh hai chân trung lên, không ngừng chém giết đã khiến thể xác và tinh thần đều bệt. Cả người không thấy một tia sinh khí, tâm dư đã chết, chỉ theo bản năng lặp lại động tác giết người. Kỳ thực hắn cũng không muốn sống nữa, đã không còn ý nghĩa nữa. Tiểu Kiều, ngươi tỉnh. Nghe thấy ta nói không? Ngươi đừng sợ, ta ở đây, ở cùng với ngươi. Kiều Hồng Ảnh dường như nghe được thanh âm quen thuộc, ở ngoài tâm trí ôm nhu kêu tên mình. Quá mệt mỏi. Xin lỗi đại ca, ta đã cố gắng hết sức rồi. Tôi rất nhớ ngươi. Trong miệng Kiều Hồng Ảnh phun ra một ngụm máu tích đã lâu, kiệt thứ trong tay rơi xuống đất, cả người dần dần ngã xuống, giống như hồn phách đều đã bị rút đi, trong mắt không còn ánh sáng. Chung Ly Mục tiếp được Kiều Hồng Ảnh, chậm chậm ngã xuống, thân thể nhỏ gầy tựa lông chim lọt vào trong ngực, hô hấp yếu ớt, nửa mở hai mắt ngốc trệ bất động, trong tay gắt gao nắm chặt một mảnh giáp có chút phai màu. Chung Ly Mục nhớ ra đây là mảnh khôi giáp cũ bị mất lúc trước, hắn vậy mà coi như bạo bụi vẫn luôn cất giấu. Chung Ly Mục ôm Kiều Hồng Ảnh, cảm thụ được tính mạng người trong ngực dần trôi đi, trái tim cũng đang dần nghiền đắt, tuyệt vọng. Hai giọng nước mắt men theo khóe mắt qua cằm rơi xuống đất. Ta thật lòng muốn thú ngươi hồi phủ, có thể cho ta cơ hội được không? Quân tiên phong Thiên Uy Doanh cùng Lăng Binh Tây Duẩn lập tức quần chiến một chỗ. Chung Ly Mục quỳ một chân trên mặt đất, cúi người ôm Kiều Hồng Ảnh, mặt không biểu tình, vệt nước mắt khô cạn trên mặt. Thiên Uy Binh vây thành hình bán nguyệt, đem hai người ngăn cách khỏi giết chóc trầm trĩ bên ngoài. Kiều Hồng Ảnh cứ nửa mở đôi mắt đục ngầu như vậy, cũng không chớp mắt, cứng đờ như đã chết, ngã vào trong ngực Chung Ly Mục không nhúc nhích. Chung Ly Mục nhìn quét qua vết thương trên người Kiều Hồng Ảnh, vai trái một vết thương, hai đùi đã huyết nhục mơ hồ, tay phải bị máu đen chặn lại. Hiển nhiên là bị trọng thương, có lẽ là bị ảnh hưởng tiễn phá vỡ màng nhĩ. Bàn tay lúc trước cầm kiệt thứ phủ kín vết cắt, tay trái gắt gao nắm chặt mảnh giáp, mép mảnh giáp đã cắt sâu vào lòng bàn tay. Lính liên lạc viện quân Thiên Uy chạy đến, đông dạng cả đầu cả mặt, đầy bụi đất máu đen, quỳ sạp trước mặt Chung Ly Mục, mặt đầy nước mắt hổ thẹn. Tướng quân, hắn dẫn chúng ta đi từ cửa tháp canh thẳng đến bây giờ, phản công hưởng tiễn của quân Tây Duẩn mai phục tập kích. Lúc chúng ta đang tìm quân tiên phong thì gặp phải 600 lang binh ngăn cản, hắn bằng lực một người đập đấu trên 100 lang binh Tây Duẩn, tiêu diệt toàn bộ. Đừng nói nữa. Chung Ly Mục khàn giọng, không muốn tiếp tục nghe. Chiến công cứ để nam nhân của ngươi đi kiếm đi, ngươi hảo hảo sống không được sao? Chung Ly Mục không ngừng vuốt ve lưng của Kiều Hồng Ảnh, ôm nhu nắm cánh tay mảnh khảnh đã nửa cứng, hôn trắng không ngừng, mí mắt người trong ngực vẫn còn dính máu đen. Đại ca, ngươi hôn nhẹ ta, ta sẽ lập tức hết đau. Lời này là ai nói đây? Tiểu Kiều, sao ngươi có thể nói dối? Sao có thể lừa gạt đại ca? Chung Ly Mục mắt đầy tơ máu, nhìn chăm chăm Kiều Hồng Ảnh, lệ quang trong hốc mắt xoay chuyển một hồi, nhìn trở về, quay ngược về trong ngực, đem trái tim đã tan nát thành trăm ngàn mảnh, dây vò một lần lại một lần. Kiều Hồng Ảnh từ từ khép mắt lại, lòng mì an tĩnh hạ xuống, tay trái buông thõng, mảnh giáp hai màu nhuốm máu rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Chung Ly Mục cổ họng ách nghẹn, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh thật thấp. Dòng nước mắt nóng hổi, nhỏ trên mu bàn tay. Chiến trường đã hỗn chiến rất loạn, lính liên lạc được phó tướng phái đến đây hỏi. Tướng quân, bây giờ bày hợp lục trận sao? Hồi lâu, Chung Ly Mục ôm Kiều Hồng Ảnh quỳ trên mặt đất đầy máu đen, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng đến phát ra tiếng, trầm thấp nói một câu: "Bày đồ lục trận." Lính Liên Lạc sắc mặt xanh mét, sợ đến mức trùng mình. Vậy nếu có quân đầu hàng? Đầu lông mày mang theo sẹo của Chung Ly Mục dương lên, thản nhiên ném ra một câu lạnh lẽo hơn trăm lần so với bình thường. "Đầu hàng à, muộn rồi." Lính Liên Lạc giơ cờ lệnh, chạy lao tra truyền lệnh. Cờ lệnh trong không trung vẽ hình tròn, chính giữa vẽ thập tự. Chung Ly tướng quân có lệnh, bày đồ lục trận. Lính Liên Lạc phân tán ở các nơi trông thấy tín hiệu này đều sửng sốt, dùi dùi mắt, xác nhận bản thân không nhìn lầm tín hiệu này. Lúc này mới bắt đầu tản ra truyền lệnh, đồ lục trận. Bên người Chung Ly Mục có 49 lính Liên Lạc đang đứng. Lúc được điều chuyển đến Thiên Uy Doanh, Chung Ly Mục không mang theo kiện tướng đắc lực có trong tay lúc trước mà mang 100 lính Liên Lạc. Mỗi người đều hiểu rõ bất kỳ mệnh lệnh ngắn gọn nào của Chung Ly Mục. Thành âm Chung Ly Mục lành đến dọa người. 156 Đông Bắc Thuẫn Trận, 137 Bắc Đông Tây Thuẫn Trận. Hai lính Liên Lạc gật đầu, nhanh chóng chạy đi, tách ra chạy về hướng hai hàng ngũ truyền lệnh. Một đoàn 5 đội 6 đội bay đâm thuẫn trận ba hướng Đông Nam Bắc, một đoàn 3 đội 7 đội bay đâm thuẫn trận ba hướng Bắc Đông Tây. Quân Tiên Phong cùng quân Cứu Viện Thiên Uy Doanh tổng cộng phân ra 100 đội. Mỗi đội đều ở trong đầu Chung Ly Mục. Chung Ly Mục hơi nheo mắt lại, chiến trường hỗn loạn dần dần in vào trong đầu, tạo thành hình ảnh lập thể rõ ràng. Vị trí mỗi người Chung Ly Mục đều nắm trong tay. 26 Lan Bình, góc Đông Nam, 50 bước phá vòng vây, bắt lấy. Chung Ly Mục thậm chí không ngừng dùng mắt nhìn bất kỳ nơi nào, có thể cảm giác được biến hóa cực kỳ nhỏ của toàn bộ chiến trường. Tuân mệnh. Hai lính Liên Lạc lại mang mệnh lệnh của Chung Ly Mục chạy về góc chiến trường, sau đó lại có 4 lính Liên Lạc chạy đến, đem số lượng lính Liên Lạc bên người Chung Ly Mục luôn duy trì ở mức 49. Chung Ly Mục nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kiều Hồng Ảnh, thản nhiên hạ lệnh. 49 mệnh lệnh hạ xong, Chung Ly Mục đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thể lực tiêu hao rất lớn. Tướng quân bình thường không cần có nhiều lính Liên Lạc bên người như vậy. Chung Ly Mục dùng trận pháp Thủy Tổ Cậu Minh Tử. Cậu Minh Tử tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp tinh diệu có 102 trong thiên hạ. Phàm là lọt vào trong trận Cậu Minh, bất luận tuyệt thế cao thủ hay trăm vạn binh lính đều hóa thành quỷ cốt khô lâu, không có ngoại lệ. Cầu Minh Tử trong mắt thế nhân là truyền thuyết, không ai biết trên đời thực sự có một người như thế, không ai biết hắn ở nơi nào. Người này lại chính là sư phụ của Chung Ly Mục. Chung Ly Mục từ khi sinh ra đã ở bên cạnh cầu Minh Tử, 4 tuổi tu hành, 10 tuổi khổ tu, 14 tuổi hồi phủ rời đuổi ra xa trường. Nhắm mắt lại có thể khống chế toàn bộ chiến cuộc, trận đầu tiên báo tin thắng trận, kinh diễm toàn bộ đại thừa. Đến nay, 13 năm qua đi, chưa từng thua một trận. Về Lạc là đệ tử của Chung Ly Mục, là tâm phúc hắn cân nhắc. Cậu Binh Tử có một chiêu tuyệt sắc, cho đến ngày cuối cùng, Chung Ly Mục trời núi mới truyền thụ, là đồ lục trận, trời tuyệt đất diệt. Chiến trường có quy tắc, hàng binh không thể giết, đồ lục trận thế nhưng một mảnh giáp cũng không lừa. Vòng vây càng lúc càng nhỏ, dưới ánh chiều tà đỏ như máu truyền đến tiếng trú thảm của Dạ Lang. Một lang binh ngã xuống, thi cốt chồng chất như núi. Đồ lục trận kính không khe hở, dùng trận thế nghiền ép dần dần thu nhỏ lại. Đồ lục trận một khi vây kính thành hình tròn, người ở bên trong rốt cuộc sẽ không tra được nữa. Thuẫn trận ở vòng trong cùng, cung tiễn thủ nọ tiễn thủ ở vòng ngoài, bao vây dùng mũi tên Long Vũ tẩm mỡ dê đốt lửa, không ngừng bắn phá lăng binh bị vây trong trận, nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết chói tai, nghe đến nổ tai đều muốn chết lặng. Thủ lĩnh lăng binh ở trong trận chỉ huy lăng binh còn sót lại, dựa vào nơi hiểm yếu, ngoan cố chống đỡ. Chung Ly Bục cầm một chiếc cung tên bên cạnh, đem Kiều Hồng Ảnh giao cho lính Liên Lạc bên cạnh ôm, chính mũi tên Long Vũ căng trên dây cung, đôi mắt lạnh lùng hiếp lại, hỏi thủ lĩnh lăng binh kia: "Người có thể làm hắn sống lại không?" Một lính Liên Lạc bên người dùng tiếng Tây chuẩn phiên dịch hô cho thủ lĩnh nghe. Thủ lĩnh lăng binh đã toàn thân đẫm máu, đột nhiên nghe được một câu hỏi như vậy, khinh thường quát: "Chết rồi tốt lắm, Đây là thiên ý, ta có thể có cách nào? Chung Ly Mục ánh mắt ảm đạm, ngón giữa buông lỏng. Chín mũi đồng loạt phá không bày địa, xuyên thủng đầu, tứ chi tim phổi, thủ lĩnh Lăng Minh. Thủ lĩnh Lăng Minh lập tức vong mạng. Vậy chôn cùng đi. Chung Ly Mục thản nhiên nói. Một trận tàn sát từ từ theo màn đêm buông xuống mà chấm dứt. Chung Ly Mục cũng không quay đầu lại, ôm Kiều Hồng Ánh trời đi. Lăng Minh quân tiên phong tay chuẩn bị toàn diệt, tạm thời không có khả năng có tinh lực đuổi giết tấn công. Thiên Uy Doanh phân tán rút lui về trong sơn cốc, đóng nơi trú quân, bổ sung vật tư, nghỉ ngơi, hồi phục đội ngũ. Trong doanh trướng, ba quân y luống cuống tay chân vây quanh Kiều Hồng Ảnh, tẩy rửa, băng bó vết thương, nấu canh nhân sâm, dùng dược liệu quý báu duy nhất ở nơi này kéo dài tính mạng. Lật mi mắt xem con người, lại kiểm tra thương thế tai phải. Chung Ly Bột ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn ba quân y bận trộn, chân không chạm đất. Quân y hai tay vội vàng, bị Chung Ly Mục tướng quân nhìn chằm chằm, quá thực, có gai trên lưng, tay đều phát trùng. Chung Ly Mục ngồi ở ghế chủ tọa bên cạnh, một mực trầm mặt, thỉnh thoảng nói một câu. Các ngươi nhẹ một chút, hắn rất sợ đầu, sẽ khóc. Ngự khí ôn nhu đến dọa người. Quân y không dám nói, tiểu hài này nói không chừng không tỉnh lại được nữa, đâu còn có thể cảm giác được đâu. Chung Ly Mục che mặt, dùng sức xoa. Mỗi lần vận dụng cảm giác toàn cục, luôn tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh lực, huống chi là lúc tinh thần đang ở ranh giới sắp sụp đổ này. Lính liên lạc quân cứu viện bị gọi vào trụ trướng hỏi. Chung Ly Bục nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nghe lính liên lạc báo cáo. Lính liên lạc nhìn tướng quân sắc mặt cực kém, không dám giấu giếm nửa điểm, nói tình hình thực tế, tình huống lúc đó. Hắn, trong nửa tháng ngủ tổng cộng không đến 2 ngày, trong đêm có gió thổi cỏ lay liền bừng tỉnh, một đường che chở toàn bộ đội ngũ chúng ta. Huynh đệ chúng ta chỉ bỏ mình 10 người, không có hắn, chúng ta sẽ không đến nổi nơi này. Quân tiên phong cạn kiệt lương thực, chúng ta sẽ thất bại. Nếu là ở Đại Thừa, chiến công của hắn đã đủ vượt một vị tướng quân. Ngày đó, hắn hỏi ta có phải đại ca không cần hắn nữa không? Ta không biết đại ca của hắn là ai, nhưng ta an ủi hắn, nói không có. Hắn liền đặc biệt cao hứng, lấy mảnh giáp trà, mỗi ngày đều trà lâu nhìn ngắm. Cảm giác khi đó tinh thần đã không được tốt rồi. Đứa nhỏ này kiên cường hơn bất kỳ ai. Nếu là dòng dõi nhà tướng, khẳng định đã sớm dương danh tứ hải. Chung Ly Mục hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút khó chịu, mang theo âm mũi. Đúng vậy, thời điểm không có ta, hắn vẫn luôn như vậy. Chỉ khi có ta bên cạnh hắn mới có thể an tâm. Kết quả, ta không ở, thời điểm hắn bị thương tổn, đau đớn. Từ trước đến giờ, ta chưa từng ở cạnh hắn. Lính liên lạc ngạc nhiên. Tướng quân. Chung Ly Mục dụng sức, cầm ống quân lệnh trong tay đập xuống đất. Ngay cả hắn, ta cũng không bảo vệ được. Ta bảo vệ nhà, bảo vệ nước cái gì? Ta làm hổ thẹn sư môn. Phụ si tâm của hắn. Mọi người im bặt, lúc này không dám đụng vào tướng quân. Kiều Hồng Ảnh một bực không tỉnh, thế nhưng hô hấp một bực không đoạn. Doanh trướng tạm thời dựng lên núi cát lỗ để tránh gió, rất nhiều vật dụng không được đầy đủ, chỉ có thể chấp nhận. Nửa đêm, Chung Ly Mục nằm nghiêng trên chiếc đệm đặt tạm bên giường. Nắm bàn tay khớp xương trỏ trạng của Kiều Hồng Ảnh, đem bàn tay lạnh lẽo ủ vào trong ngực. Liên tiếp 3 ngày một tấc không rời, dùng miệng mớm thuốc mớm nước, trắng đêm bồi bàn. Thẳng đến ngày thứ tư, Chung Ly Mục nhấc màn trướng lên, quân y bưng chén thuốc trung chảy đi đến. Kiều Hồng Ảnh đang ôm chân co lại thành một đoàn, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm mũi chân. Chung Ly Mục kinh hỉ, bước nhanh đến ôm Kiều Hồng Ảnh vào trong ngực. Người đã tỉnh rồi, có đói bụng không, có khát không? Ta kêu người làm món người thích ăn. Kiều Hồng Ảnh thờ ơ, tự như không cảm giác thấy gì, ngơ ngác như cũ nhìn mũi chân mình. Sắc mặt Chung Ly Mục cứng lại, nhẹ nhàng xoa lưng Kiều Hồng Ảnh, nghi hoặc nhìn về phía quân y. Lão quân y đi đến, lật mí bắt Kiều Hồng Ảnh xem, lại bắt mạch, hồi lâu mới nói. Tinh thần bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mệt mỏi vượt quá cực hạn cơ thể, vẫn phải tiếp tục dưỡng. Chung Ly Mục châu mày, hắn đây là, không nhớ rõ ta à? Lão quân y lắc đầu, không phải, bây giờ hắn vẫn không cảm giác thấy người. Chúng ta đứng ở nơi này, hắn không chú ý đến. Trước tiên, để lão hữu tử xem sao. Lão quân y rút từ trong túi châm ra một cây châm, cầm lấy tay trái Kiều Hồng Ảnh, ghim dần vào đầu ngón tay. Kiều Hồng Ảnh giống như không thấy đầu, tay cũng không coi lại, ánh mắt vẫn ngốc trệ. Chung Ly Mục lạnh lẽo nhìn lão quân y. Lão quân y lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Một châm này thật sự là kim vào trái tim tướng quân à. Lão quân y rút châm ra, lại cầm lấy tay phải của Kiều Hồng Ảnh, ghim vào đầu ngón tay. Kiều Hồng Ảnh ánh mắt vẫn ngơ ngác, nhưng lần này có chút phản ứng, truy đồn rút vào trong ngực. Chung Ly Mục, hai mắt ngốc ngốc tuôn lệ. Hắn có thể cảm giác được đâu, hắn theo bản năng trốn vào nơi cảm thấy an tâm. Lấy ra đi, châm của người làm hắn đầu. Ánh mắt Chung Ly Mục như muốn giết người, quay về ôm lấy đứa nhỏ, từ từ chui vào trong ngực mình, trấn an, hôn trắng hôn mí mắt. Ngoan, đừng sợ. Lão quân y rút ngân châm ra thu lại, khom người dặn dò vài câu dùng dược, sau đó xách hộp thuốc lui ra khỏi doanh trướng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin đứa nhỏ yếu ớt đáng thương này với thiếu niên phát cuồng dốc sức liều mạng trên chiến trường là cùng một người. Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác trốn trong ngực Chung Ly Mục, vẫn không nhúc nhích. Chung Ly Mục muốn đi bưng thuốc, Kiều Hồng Ảnh liền cứng ngắc dắt vạt áo Chung Ly Mục. Chung Ly Mục khởi thân, ánh mắt ngây ngốc của Kiều Hồng Ảnh sẽ rơi lệ, giống như rất sợ hắn rời khỏi.